Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1116, xoay chuyển thế yếu. Hướng huynh, trả lại ngươi phán đoán một hồi ác ma kia có hay không còn ở trong đó. Thôn Thiên Yêu Vương Thanh Vương mở miệng nói. Dễ bàn, Hướng Về nghe gật gù. Trước tiên bước ra vài bước hướng về tử vong hạp cốc biên giới đi đến. Sau đó, chỉ thấy một trận quang mang lấp lóe. Tiếp theo này Hướng Về nghe nhất thời từ một cái cường tráng trung niên đại hán trong nháy mắt biến. Hóa thành một con thân dài cao 10 mét 5 mét cự đại bạch tượng. Hai theo sắc bén răng nanh dài tới hơn 3 mét. Nhìn qua sát khí bức người. Hóa thành nguyên hình sau. Bạch tượng này dài đến 3-4 mét mũi bỗng nhiên hút một cái. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngừng gom lại một đống. Bị bạch tượng không muốn sống hút vào trong đó. Hướng huynh skill này dễ sử dụng a. Mỗi lần đều có thể dễ dàng phân biệt ra những người kia chạy trốn phương hướng. Một bên Kim Mao Sư Vương âm thầm cảm khái. Hắn là sư tử tinh. Cũng không có cái này thần thông thiên phú. Trò mèo thôi. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Hướng Về nghe cười nói. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra cái kia trong giọng nói đắc ý tới. Được, xác định tên kia xác thực còn ở bên trong. Hơn nữa nhìn bên này thuộc về hắn khí tức không bình thường nồng nặc. Ta đánh giá cái tên này vừa khả năng vẫn còn ở nơi này. Chỉ là cái tên này bản thể cũng là Hắc Thủy Huyền Xà. Mang tại đây loại u ám ẩm ướt địa phương khả năng còn có thể tăng trưởng thực lực của hắn. Chúng ta đúng là cần cẩn thận đề phòng mới là. Hướng Về nghe xác định Tiêu Nhiên khí tức sau. Lập tức một lần nữa biến thành cái kia mập tráng hán dáng dấp trang phục. Oang oang nói. Coi như có thể tăng cường lại nên làm như thế nào. Hắn bất quá hiển thánh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ thế lực thôi. Làm sao cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Nếu không phải cái tên này thực ở quá giảo hoạt. Chúng ta tùy tiện đi ra ngoài một người liền có thể giải quyết hắn. Chỗ nào có thể đến phiên hắn khắp nơi càn rỡ. Thanh Vương hừ lạnh nói. Cũng đến vào lúc này. Nơi nào còn có thể tiếp tục sợ xuống. Huống hồ tâm đang nói ra Tiêu Nhiên khó chơi. Cũng là vì tăng cao mọi người cảnh giác. Đồng thời cũng là nói cho mọi người. Cái tên này không có các ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại. Tính toán giải quyết. Các ngươi cũng không cần quá công phu sư tử ngoạm từ ta chỗ này lấy chỗ tốt. Được, nếu xác định tên kia đang ở bên trong, chúng ta vẫn là ngẫm lại ứng phó biện pháp đi. Cái này chết vong hạp cốc không thể so bên ngoài. Muốn ở chỗ này mặt tìm tới tên kia, không phải là một chuyện dễ dàng. Kim Mao Sư Vương mở miệng. Hắn đối với Tiêu Nhiên nhưng là hận không thể muốn xử trí rồi sau đó nhanh. Chúng ta bên này 60 người. Trực tiếp theo lúc trước một dạng, kéo lưới thức đi, mấy người khác hơi chú ý chút, chúng ta ở giữa tiếp ứng, một khi nơi nào xảy ra bất trắc, lập tức quá khứ tiếp ứng, cứ như vậy tốc độ cũng nhanh. Hướng Về nghe ngẫm lại nói, mấy người khác đối với cái này đều là gật gù, lập tức một đám người bắt đầu nhanh chóng tụ hợp, từng người dưới một ít mệnh lệnh sau. Một đội hơn 60 người đến bắt đầu hướng ngang khoảng cách hơn ngàn mét phạm vi hướng về. Tử vong hạp cốc một chút áp sát. Đảo mắt, hơn 60 người liền đi vào trong sương mù khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Đang muốn nhìn đến, đã là khó hơn lên trời. Mà xông vào tử vong bên trong cốc, mọi người phát hiện mình tầm nhìn thậm chí không đủ 100 mét. Bốn phía dưới chân khắp nơi là từng chồng bạch cốt. Bên trong phần lớn đều là yêu tộc, tình cờ không cẩn thận đạp lên, lập tức sẽ đem những hài cốt này dẫm nát, phát ra liên tiếp chói tai soạt âm thanh. Theo những người này càng lúc càng thâm nhập tử vong hạp cốc, trước mắt tầm nhìn cũng là bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Đảo mắt công phu, cũng đã từ trước kia hơn 100 thước phạm vi hạ thấp chu vi không đủ 10 mét lớn nhỏ phương viên. Hơn nữa, bốn phía vũ khí càng ngày càng dày đặc. Đỉnh đầu cũng không nhìn thấy thiên nhật, liền phảng phất triệt để đưa thân vào một mảnh mê vụ xâm lâm bên trong. Nếu không có cái này bên trong rừng rậm không có quan hệ cao to cây cối. E sợ thật sự thành trong truyền thuyết mê vụ quỷ lâm. Năm cái yêu vương tiếng lòng cũng đều căng cứng. Loại này Bạch Vũ nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng cũng có trở ngại cách thần niệm công hiệu. Bọn họ giờ khắc này quan sát phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ. Tốt tại đây năm cái gia hỏa là xen kẽ ở 60 người bên trong. Bằng không một chút cũng kiêng kỵ không tới. Dần dần, đất trời bốn phía từ từ liền thành một vùng. Nói cũng không cách nào phân chia trước sau khoảng trừng. Duy nhất có thể nhìn được nghe được, chính là dưới bàn chân từng chồng bạch cốt cùng với bốn phía đồng bạn truyền đến tiếng sàn sạt. Đảo mắt, nửa canh giờ quá khứ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, mọi người tiến độ mặc dù có chút chậm, nhưng cũng thăm dò trong phạm vi mấy chục dặm. Đón lấy tiếp tục chính là muốn triệt để thâm nhập tử vong trong hẻm núi. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng là cũng không còn ra dưới. Liền phảng phất triệt để mai danh ẩn tích. Nhưng lúc trước có hướng về nghe dò xét, mọi người đều biết rõ Tiêu Nhiên khẳng định liền giấu ở trong này. Ai cũng không dám xem thường. Chỉ có thể là luyện được nửa canh giờ đều bảo trì độ cao cảnh giác trạng thái. A, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Xì xì, cái gì tình huống? Hướng về nghe kinh hãi, lập tức quay đầu hướng về chính mình bên trái nhìn lại. Là những dị thú kia đánh lén. Vừa mới tiếng kinh hô âm lần thứ hai truyền đến, hiển nhiên là đã giải quyết xong phiền phức. Trong lòng mọi người nhất thời cảm giác một trận đáng tiếc. Còn tưởng rằng là Tiêu Nhiên xuất hiện đây, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một cái sinh hoạt ở tử vong bên trong cốc loài bò sát đi. Mà mọi người ở đây cảm giác đáng tiếc thời điểm, một trận dưới đất thấp không nghe thấy được xì xì âm thanh. Nhưng là đột nhiên truyền ra, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, trong tay long văn mạnh trong nháy mắt từ một bên nơi nào đó hư không truyền duỗi ra. Trong nháy mắt thu gạt cái kia bị dị thú tao quấy dày tiểu yêu tánh mạng. Cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Tiêu Nhiên đã ở bên cạnh theo nửa canh giờ, nhưng vẫn không có tìm được ra tay thời cơ. Lúc này cái tên này bị dị thú đánh lén phát ra kêu sợ hãi. Vừa vặn che lấp Tiêu Nhiên ra tay thanh âm. Quả nhiên làm Tiêu Nhiên đem ra hỏa nhất thương phong hầu sau. Vừa trên những người khác không có bất cứ động tĩnh gì. Tự hồ cho rằng chỉ là tên kia đang cùng bên cạnh quấy giày dị thú tranh đấu. Thuận lợi đem đang muốn hóa thành nguyên hình ra hỏa thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Không kịp kiểm tra biệt, Tiêu Nhiên thân thể nhất động, lập tức ẩn tàng đến trong hư không, lại biến mất không gặp. Lục tiểu tử, người rất sao làm xong chưa? Quá chốc lát, hướng về nghe lại mở miệng, ở loại địa phương này. Hắn cảm giác vẫn là cảnh giác một ít tốt hơn. Lục tiểu tử cũng là vừa mới bị Tiêu Nhiên chém giết cái kia tiểu tử tên. Nhưng giờ khắc này mặc cho hướng về nghe làm sao hô hoán, lại nơi nào sẽ có đáp lại. Người rất sao khó nói bị một cái dị thú giết chết. Thấy nửa ngày không người đáp lại, hướng về nghe không nói gì một tiếng. Thân thể nhất động, lập tức hướng về vừa mới lục tiểu tử vị trí chỗ ở chạy đi. Chốc lát sau, người đâu? Chẳng lẽ cái này lục tiểu tử vẫn đúng là bị dị thú giết chết? Người đứng ở hắn bên cạnh, khó nói liền không nghe thấy quan hệ động tĩnh sao? Hướng về nghe đối với cách đó không xa Bạch Vũ ra hỏi một câu. Hồi đại vương nói, tiểu không có nhận ra được còn lại dị thường. Chỉ là vừa mới đột nhiên thêm ra một trận tiếng sàn sạt. Sau đó liền biến mất. Ta còn tưởng rằng là tiểu lục đang cùng này dị thú tranh đấu đây. Chẳng lẽ thật bị dị thú giết chết? Bên cạnh Bạch Vũ nơi có người trả lời một câu. Còn cuối cùng một câu. Làm theo càng giống là nói thầm một dạng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1117, xuất quỷ nhập thần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.